Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 146, nợ nần trả tiền là lẽ đương nhiên, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Minh Hạo bị quát lớn như vậy, đột nhiên sững sờ, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Bùi lão gia. Anh ta không nhịn được kêu lên. Ông nội, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Giọng nói của anh ta còn chưa dứt, đột nhiên phản ứng lại, trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Cháu, ông nội, cháu không. Chiếc gậy trong tay Bùi lão gia đã giơ lên, hung hăng đánh vào người Bùi Minh Hạo. Đồ nghiệt chủng, Bùi Minh Hạo theo bản năng rụt cổ lại, nhưng chiếc gậy của Bùi lão gia vẫn không chút lưu tình rơi xuống người anh ta. Ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, quy định đầu tiên của nhà họ Bùi chính là không được uống rượu say không về nhà. Trong đầu con toàn là hồ dán sao? Ông nội, đừng đánh nữa. À, đau quá, đừng đánh nữa. Cháu biết lỗi rồi, câm miệng, ta không có đứa cháu nào như cháu. Bùi lão gia ghét nhất chính là uống rượu say, đặc biệt là kiểu uống rượu cả đêm không về nhà này. Năm đó, khi Bùi lão gia còn trẻ có một người em gái rất được cưng chiều. Chính là vì suốt đêm ăn chơi trác táng với người ta, ngày nào cũng phải uống đến tận sáng mới về nhà. Cuối cùng bị ung thư gan giai đoạn cuối. Một mỹ nhân như hoa như ngọc cứ như vậy bị bệnh tật hành hạ thành bộ xương khô. Cuối cùng, cô em gái đó không chịu nổi sự dày vò của hóa trị. Một đêm nọ uống 2 chai vodka. Lái xe trên đường cao tốc gặp tai nạn. Xe nát người chết, ngay cả tro cốt cũng không còn. Mà sau khi chuyện đó ầm ĩ lên cũng ảnh hưởng rất lớn đến Bùi thị, khiến giá cổ phiếu của Bùi thị liên tục giảm trong 2 tháng. Tổn thất hàng nghìn tỷ, gián tiếp mất 2 đơn hàng quốc tế lớn, suýt chút nữa đứt gãy chuỗi vốn. Cũng vì lần đó, ba của Bùi lão gia mới đặt ra quy định này. Bản thân Bùi lão gia càng căm ghét những kẻ nghiện rượu. Đặc biệt là Bùi Minh Hạo này lại là một tên rượu chè, vừa phong lưu vừa phóng đãng, cách hành xử gần như giống hệt cô em gái đó. Bùi lão gia đối với anh ta vừa yêu vừa hận. Ông nội, ông muốn đánh C, H, E, T cháu sao? Đánh C, H, E, T cho xong chuyện, kẻo cháu lại gây thêm phiền phức cho nhà họ Bùi. Bùi Minh Hạo bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, ra sức né tránh, nhưng Bùi lão gia đuổi theo đánh anh ta. Mỗi cú đánh đều chính xác rơi xuống người Bùi Minh Hạo. Bùi đại phu nhân đứng bên cạnh mắt đỏ hoe, vừa định ngăn cản, đã bị quản gia ngăn lại. Đại phu nhân, bây giờ lão gia đang tức giận, bà không để ông ấy chút giận, đến lúc đó chỉ phạt Tam thiếu gia nặng hơn thôi, thậm chí còn ảnh hưởng đến đại thiếu gia và đại gia. Bà suy nghĩ kỹ đi. Nghe thấy những lời này, Bùi đại phu nhân mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn dài trong hốc mắt, đáng thương nhìn đứa con trai đang bị Bùi lão gia đuổi đánh, nhưng vẫn nghiến răng, cố nhịn không ngăn cản. Bùi Minh Hạo bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, yếu ớt gọi mẹ, ngay khi anh ta đi ngang qua Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển lặng lẽ duỗi chân ra, chỉ nghe thấy tiếng bịch một cái, Bùi Minh Hạo loạng choạng ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp bò dậy, Bùi lão gia đã chống gậy đuổi đến trước mặt, cây gậy như mưa rơi xuống. Bùi Minh Hạo ôm đầu lăn lộn trên đất, tiếng kêu la thảm thiết không dứt bên tai. Mẹ, cứu con với, mẹ, mẹ không quản con nữa, con sẽ bị ông nội đánh C, H, E, T mất. Con không dám nữa rồi. Xin mẹ đấy, con không dám uống rượu nữa rồi. Trong tiếng kêu la thảm thiết, Bùi đại phu nhân cuối cùng cũng không chịu đựng nổi nữa. Bà ta che mặt nhào đến, quỳ xuống trước mặt Bùi lão gia, cầu xin, lão gia, ba đừng đánh nữa. Minh Hạo từ nhỏ sức khỏe đã yếu, ba đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất. Nếu ba còn tức giận, ba cứ đánh C, H, E, T con đi. cách chương.